Thám tử tuổi học trò, quyển 2 chương 12, phá án ở tầng hầm, ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phải chết phải là ngươi thì có nầm nói khiến cho cánh tay của hắn ta dừng lại. Thì ra hắn ta là người đàn ông ra sau cùng ở vụ mà tên đội trưởng LTI tự sát. Phải, đó là người đàn ông do tắm mà không thể ra xem có chuyện gì với tiếng súng và đã gặp Nam ở giữa tàu lúc Nam và Phương Yến trở về tàu. Nó biết rằng nó đã động vào được tâm lý của hung thủ. Nó tiếp tục tấn công, là đội trưởng của băng nhóm LTI mà lại phải đi hạ độc với anh em của mình. Thật không phải là một nhóm trưởng, người im miệng lại cho ta. Hắn ta lên tiếng, hai tay ôm lấy đầu, tâm trí hắn đang bị điên loạn, ta sẽ vạch trần tất cả những vụ án mà ngươi thực hiện cho ngươi xem. Nam tiếp tục đánh động tâm lý, đầu tiên ngươi đã gọi cho các anh em của ngươi rằng muốn tái lập lại băng nhóm LTI, muốn họ cướp ngân hàng. Ngươi đã cài sẵn trong xe một quả bom hẹn giờ tính thời gian chuẩn xác sao cho khi chạy đến bảo tháp Hòa Bình là phát nổ. Tuy nhiên, chỉ có 4 người là làm theo ý ngươi. Còn 3 người kia từ chối. Thế nên ngươi đành gửi thư mời họ lên chuyến tàu Thiên Hương để ra tay sát hại họ. Ta cũng thấy bái phục ngươi vì chỉ trong một thời ngắn mà lên được một kế hoạch khá hoàn hảo. Ở vụ thứ nhất ngươi gặp nạn nhân yêu cầu nạn nhân gọi thức ăn để cho nhân viên đưa thức ăn tìm được cái xác. Sau đó, trong lúc nạn nhân không để ý ngươi đã bỏ cyanua vào cốc nước nạn nhân uống phải và chết ngay tức khắc. Sau đó ngươi nhét từ giấy có chữ The First Victim vào miệng nạn nhân, sau đó ung dung ngươi về phòng chuẩn bị kế hoạch cho các vụ còn lại. Ở vụ thứ hai, ngươi nổ tiếng súng để mọi người tập trung hết ở đó. Sau đó ngươi bảo người lái tàu dừng lại, ngươi bước lên lan can và tay phải cầm súng, tuy nhiên đó là khẩu súng không có đạn. Thực ra, tay trái ngươi cầm khẩu súng khác và nhịp nhàng phối hợp với tay phải, khi tay phải bắn vào thái dương thì tay trái bắn đạn xuống biển. Và vì thế mà mọi người tưởng ngươi đã chết, do tay trái ngươi núp đằng sau lưng và do trời tối nên không ai nhìn thấy gì cả. Sau đó ngươi ngả người xuống biển chết và sau đó bơi ngược về đằng sau tàu, trèo lên tàu bằng sợi dây đã chuẩn bị sẵn. Ngươi về phòng mình tắm và gặp ta, giả vờ hỏi về chuyện tiếng súng. Ngày sau đó ngươi gặp nạn nhân thứ hai và bỏ thuốc mê vào cốc nước chờ nạn nhân uống phải, bị hôn mê, đặt nạn nhân xuống đất, phun sơn chữ Magic Soul from the Dead lên tấm mảnh để mọi người nghĩ rằng ngươi là hồn ma. Tận dụng việc người ngươi vẫn còn ướt, sau khi nổ súng ngươi chạy thật mạnh, mục đích giấu chân bằng hơi nước của ngươi in xuống đất dẫn ta đến chỗ mà ngươi vào mới tự sát vừa nãy. Sau đó ngươi chờ lúc mà mọi người tập trung ở phòng nạn nhân thứ hai, ngươi phun sơn lên phòng nạn nhân thứ ba chữ You will be the next die. Lúc đầu ta không hiểu tại sao ngươi có thể giết chết được nạn nhân thứ ba. Khi mà phòng đều khóa kín, cảnh sát không cho ai ra ngoài, ta và thám tử miền Tây canh gác ở bên ngoài không thấy ai vào. Tuy nhiên khi ta nghĩ đến giả thuyết rằng nạn nhân thứ ba thì sao? Ngươi đã lợi dụng tâm lý con người, khi con người bị dồn vào nỗi sợ hãi thì họ sẽ chết để giải thoát mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những việc như lời hăm dọa trước khi tự sát hay chữ Magic Soul from the Dead, hay You Will Be Next Die, đều là để dồn nạn nhân vào sự sợ hãi. Càng dễ dàng hơn cho ngươi khi nạn nhân thứ ba lại là con gái, do tâm lý con gái yếu đuối hơn con trai. Và do quá sợ hãi nên cô ta đã cầm dao đâm vào bụng. Thế là kế hoạch giết 3 người còn lại đã thành công. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu rằng ngươi và người comment có phải là một không? Ta nói luôn rằng không phải ta, nhưng nếu ngươi muốn biết là ai thì ta không thể nói rồi. Rồi hắn ta bất chợt cười, tiếng cười vang cả căn phòng. Ngươi cười cái gì? Nam ngạc nhiên hỏi. Ta đã cho tên lái tàu uống thuốc ngủ, chẳng mấy chốc tàu sẽ đâm vào cảng Đà Nẵng. Hắn ta nói khiến Nam ngạc nhiên. Dù sao cũng chết để ta đưa ngươi đi trước vậy. Hắn ta cầm con dao lao tới, Nam không lường trước được điều này. Nó nhắm mắt lại chờ chết. Cách chương.